Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thuy Ngữ tức đến mắt đỏ hoe, sợ Phượng Nhi xảy ra chuyện, liền ôm chặt lấy cả thân thể như chiếc lá tàn trong gió, run rẩy không ngừng. Ngươi cuối cùng cũng nói ra rồi, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn luôn muốn hai mẹ con ta chết. Đúng vậy, nếu không phải Lâm Nhi bảo vệ, hai mẹ con ngươi sớm đã không biết đầu thai ở đâu rồi. Bây giờ, ngươi lại muốn vứt bỏ hắn trước sao? Đồ vô lương tâm, trời ơi, tại sao lại có người lật lọng trắng đen đến mức độ này? Còn có hai cô nữ nhi của Đinh Thị, Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt. Thím dâu, ngươi quên năm xưa là ai đã cứu ngươi từ tay bọn côn đồ ư? Lại là ai bỏ tiền chữa trị cho cha ngươi bị đánh trọng thương khỏi bệnh? Lúc gia đình phú quý, đại ca xem ngươi như châu báu mà yêu thương. Bây giờ gặp nạn, ngươi lại một cước đá đại ca ra. Sao lại bạc tình bạc nghĩa đến vậy? Bạc tình bạc nghĩa, đầu Mạc Thúy Ngữ, ong, một tiếng, hai tiểu cô nương này từ khi đến Lương Châu, liền không hề ra khỏi nhà, kiêu sa quý phái trốn trong phòng làm tiểu thư đài các. Mạc Thúy Ngữ trước kia đối với họ yêu thương hết mực. Giờ đây lại đứng một bên thêm dầu vào lửa, lời lẽ ác ý, các quan sai nhìn Mạc Thúy Ngữ ánh mắt đầy khinh bỉ. Thì ra là loại nữ nhân này, quá vô tình. Mạc Thúy Ngữ sụp đổ gào lớn, khi ta cứu cả nhà các ngươi, tất cả ân tình đều đã trả hết rồi. Đinh Thị ác độc cười một tiếng, đôi mắt khô quát như rắn móng ẩn mình trong sa mạc, khiến người ta rợn tóc gáy. Ngươi cứu chúng ta cái gì? Ngươi một nữ nhân bắp đùi còn không thô bằng cánh tay nam nhân, dùng cách nào cứu ngươi? Lời này vừa thốt ra, như một thanh kiếm sắc bén nhất xuyên thẳng vào N.G.U.C. Mạc Thúy Ngữ. Thân hình nàng loạn choạng, gần như không đứng vững. Thì ra, lời nói thật sự có thể gờ, y, ế, xê người. Giết người diệt tâm, Đinh Thị chính là đoán chắc nàng không thể nói ra, nên tùy ý vũ nhục. Nàng thấy ánh mắt đắc ý hả hê của Đinh Thị, thấy đám thôn dân thập thò ngoài tường nhìn vào. Bỗng nhiên, một ngụm M, Á, U phun ra. Thúy Ngữ, Lý Ngọc Chi vội đỡ nàng. Đinh Thị là kẻ vô liêm sỉ, ghê tởm nhất mà người Hoắc gia từng gặp, không ai sánh bằng. Cả nhà tức giận đến cực điểm, nhưng chưa đến vạn bất đắc dĩ, trước mặt quan sai, bọn họ tuyệt đối không động thủ. Chỉ là trong lòng, đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để ngầm gờ, y, ế, xê ả rồi. Nương, nương, Phượng Nhi khóc không ngừng, bàn tay nhỏ bé lau vết M, Á, U nơi khóe môi Mạc Thúy Ngữ. Muội muội đừng khóc, Cẩm Đường đau lòng dỗ dành một câu. Sau đó khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hung hăng trừng về phía Đinh Thị. Giọng nói non nớt nhưng khí thế lẫm liệt. Người chớ có vu khống người khác. Nếu lời nói không đúng sự thật, là ngụy tạo vụ án, sẽ phải chịu 30 côn phạt. Cẩm Đường mới không tin Mạc Thầm Thầm nói năng ôn tồn nhẹ nhàng lại làm ra chuyện như vậy. Quan trọng nhất là tin Tứ Thầm Thầm, tin người nhà giúp đỡ, vậy chắc chắn là người tốt. Đinh Thị cười lạnh một tiếng. Căn bản không thèm để Tiểu Cẩm Đường vào mắt. Quan sai ngược lại lại tán đồng lời Cẩm Đường nói. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng cũng phải về nha môn điều tra rõ ràng, rồi mới phán quyết. Quan sai vừa định tiến lên bắt người, lại nghe thấy có tiếng vỗ tay. Tang Ninh ban cho Cẩm Đường một ánh mắt khen ngợi, sau đó nhìn về phía Đinh Thị, khóe môi mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói rất đúng. Một nữ tử yếu ớt, nào có chuyện cứu người hay không cứu người, có thể sống sót đã là tốt rồi. Ngươi xem nàng ta, vài ba câu đã bị ngươi chọc tức đến thổ huyết. Có thể thấy vô dụng đến mức nào, một nữ nhân vô dụng như vậy, lại dám hãm hại mẹ chồng sao? Đại thẩm đừng nói đùa nữa chứ, tài của ngươi, rõ ràng là khi ngươi phát bệnh tự mình cắt lấy. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Hoắc Dung Dung đại nổ, đây chính là Mạc Thị dùng kéo cắt. Nàng ta chính là một độc phụ. Ồ, người nhìn thấy ư, nàng ta dùng tay nào cắt? Lúc đó người đứng ở vị trí nào mà nhìn thấy? Cha người và nương người ở trong cùng một căn phòng. Cha người không ngăn cản ư? Hoắc Dung Dung càng thêm tức tối. Ta không thấy, nhưng ta nghe thấy nương mắng. Cha ta ngủ rồi, người nhà ta đều có thể làm chứng. Nhị thẩm dâu của ta bây giờ đang ở nhà, người có thể gọi nàng ta tới hỏi. Nhị thẩm dâu thích nhất là lén lút trốn xem, lần này chắc chắn cũng thấy Mạc Thúy Ngữ làm hại nương rồi. cho dù nàng ấy không thấy, cũng sẽ giúp nương nói đỡ. Không thấy mà ngươi nói lời vô lý gì đó, nương ngươi ngày nào cũng phát bệnh mắng người, hàng xóm cách xa 8 trượng đều có thể nghe thấy. Muốn chứng minh Mạc Thúy Ngữ hại người, chỉ có cha ngươi ở trong cùng căn phòng đó. Ồ, nhị thẩm dâu của ngươi nếu đích thân nhìn thấy cũng có thể. Còn ngươi thì không, Tang Ninh tin rằng Hoắc Bảo Hồng đã đồng ý chuyện hòa ly với Mạc Thúy Ngữ, vậy là vẫn còn lương tâm, không định truy cứu nữa. Còn Kiều Đan Quế, nếu thông minh, cơ hội tốt để đối phó Đinh Thị này, sao có thể bỏ lỡ. Quan Sai khẽ kinh ngạc nhìn Tang Ninh một cái, không ngờ nàng lại còn biết phân tích án tình. Đại nhân, gọi cha nàng ta và nhị thẩm dâu nàng ta đến hỏi là biết rồi. Ta biết huyện lệnh đại nhân và quận thủ đại nhân gần đây đang bận việc lo liệu lương thực. Chuyện gì có thể giải quyết ở đây thì đừng đưa lên công đường nữa. Ngay cả chuyện này cũng biết ư, Quan Sai càng thêm kinh ngạc. Thật vậy, huyện lệnh đại nhân đã 3 ngày không ở nha môn. Ngươi làm sao biết chuyện này? Xem ra, mấy tên quan sai này vẫn chưa nắm rõ thân phận của bọn họ nhỉ? 2 ngày trước, ta vừa đến phủ quận thủ tìm quận thủ đại nhân, hỏi về việc miễn trừ lao dịch cho gia đình ta. Dù sao ta cũng đã tìm thấy nguồn nước, cũng coi như đóng góp chút công sức nhỏ bé cho Lương Châu Thành. Ngươi chính là Tang Nương Tử tìm thấy nguồn nước. Tên quan sai dẫn đầu giật mình kinh ngạc. Chuyện tìm nguồn nước quan trọng như vậy, các đại nhân đều chọn người giỏi mà đi. Bọn họ không được phân công nên không biết Tang Ninh. Vừa nghe xong, thái độ lập tức thay đổi. Cái gì mà chút công sức nhỏ bé, đó là cống hiến to lớn. Là người đã cứu toàn thành bách tính đó, bao gồm cả người nhà của bọn họ. Thời gian trước yếu ớt không sức, phải dựa vào việc ăn vỏ cây, lá cỏ để duy trì. Nếu không có nước, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Tang Nương Tử, người nói đúng, chúng ta lập tức cho người có thể làm chứng đến đây. Vừa nghe quan sai đối với Tang Ninh khách khí, ánh mắt Đinh Thị liền oán hận chừng nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Nhưng Tang Ninh đâu phải Mạc Thúy Ngữ, sợ lão bà khó chơi này sao? Hoắc Nguyệt Nguyệt cắn răng, tiến lên mở lời, ta cũng có thể làm chứng, ta tận mắt nhìn thấy là Mạc Thúy Ngữ đã cắt tay nương ta, tứ đường thím dâu, ngươi đừng bị nàng ta lừa, nàng ta thật sự rất độc ác. Tang Ninh liền không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thúy Ngữ trông mềm yếu như vậy, làm sao lại đắc tội cả nhà này chứ? Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm câu, người hiền bị kẻ ác khi dễ? Nhưng nàng biết, Hoắc Nguyệt Nguyệt chắc chắn không nhìn thấy quá trình gây án. Bởi vì bọn họ lúc đó đang ở bên ngoài, khi gây án, đèn trong căn phòng đó đã tắt. Ồ, ngươi nhìn thấy ư, nàng ta cắt thế nào? Tang Ninh hỏi, nắm lấy tay ta, cắt sát gốc. Giọng Đinh Thị chói tai đến khủng khiếp, cái tai phải đã mất kia dường như cũng đang gào khóc, lại có u dịn ra. Quan sai gầm lên, câm miệng, không hỏi ngươi, còn chen lời nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Hoắc Nguyệt Nguyệt dùng mình một cái, bộ dạng cố làm ra vẻ trấn tĩnh vừa nãy có chút sụp đổ. Cái bộ dạng vô dụng này, thật không biết Đinh Thị kiêu căng như thế làm sao lại sinh ra được. Sinh 4 đứa, 3 đứa vô dụng, ngươi nhìn thấy. Sao không đi ngăn cản, đó chẳng phải là mẹ ruột ngươi sao? Tang Ninh đột nhiên lớn tiếng, nàng ta cầm kéo, ta không dám. Nương ngươi bị cắt ở đâu? Trên giường, không, dưới đất, rốt cuộc là ở đâu? Là ở đâu? Là ở đâu? Trên giường dưới đất đều có máu. Hoắc Nguyệt Nguyệt không khỏi nhìn về phía Đinh Thị. Đinh Thị vừa định mở miệng, liền bị quan sai dùng chuôi đao đập vào miệng. Cách chương.